Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 141 nguyên nhân gây ra cái hôn này chủ yếu đến từ nguyện vọng cá nhân của Giáo thảo A Đại, làm cho người trong cuộc duy nhất là Giáo hoa S Đại cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự nhiệt tình nhất thời của cậu, càng không nói đến quần chúng đang vây xem. Chủ tịch câu lạc bộ S Đại ngửa mặt lên trời cảm thán. Các người không biết lúc đó kịch liệt đến mức nào đâu. Chợt chợt chợt, mẹ kiếp, hormone giống được sắp đốt cháy đầu lão nương rồi. Chủ tịch câu lạc bộ A Đại che mặt than nhẹ, tôi nên sớm nghĩ đến tính hướng của giáo thảo nhà chúng ta rõ như ban ngày, lúc trước cậu ta đến thử vai tôi còn tưởng vì giáo hoa S Đại mới đến, không nghĩ tới cậu ấy căn bản không biết vai nữ chính là nam sinh. Mấy cậu nói xem chuyện này mà làm lớn lên, lỡ đâu giáo thảo thật sự thích giáo hoa S Đại thì sao? Bây giờ đổi người có còn kịp không? Tiểu học muội phụ trách đạo cụ tình cờ đi ngang qua, ngây thơ đặt câu hỏi. Không đúng, giáo hoa của chúng ta không phải từ xưa đến giờ vẫn là gay sao? Em có một cậu bạn cầu vồng ngày nào cũng oán giận bị giáo hoa từ chối lời tỏ tình, tức giận hơn một tuần lễ đó. Chủ tịch câu lạc bộ A Đại, chấm, 142. Nửa phút sau, chủ tịch câu lạc bộ A Đại sâu xa nói. Vậy thì thưa chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc, 143. Cảnh hôn lần này là cảnh hôn duy nhất đạt yêu cầu của hai nhân vật chính, đám hồ nữ xung quanh nhìn đến hai mắt tỏa sáng, còn có người chụp ảnh lại, đương nhiên sau đó bị hai vị chủ tịch câu lạc bộ phát hiện, hạ lệnh cưỡng chế xóa bỏ. Dù sao thì đoàn kịch cũng muốn bảo trì tính thần bí, không muốn bị lộ. Mà học muội lén chụp ảnh kia được sự cho phép của hai vị chủ tịch trước khi xóa đi đã kịp gửi ảnh cho hai nhân vật chính. Đồng thời chiếm được ánh mắt tán dương từ giáo hoa S Đại. 144. Tôi hôm đó sau khi trở về ký túc xá giáo thảo A Đại mới phát hiện ra bức ảnh học muội gửi cho cậu. Cậu mở bức ảnh, căn bản không có ý định xem, đang chuẩn bị xóa đi nhưng ngón tay cứ ngập ngừng chưa nhấn lên biểu tượng xóa bỏ, dừng lại một lúc lâu. 145. Học muội không chỉ là thành viên câu lạc bộ kịch mà còn là đệ tử đắc ý của chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, cô chụp bức ảnh này tuy không qua bộ lọc nhưng lại có cảm giác vô cùng mơ mộng. Hai người mặc quần jean áo tê, rất bình thường dựa sát vào nhau, như người đi trên sa mạc lâu ngày bỗng tìm được một ốc đảo thành kính chuyên chú hôn đối phương như thể cánh môi kia là một viên thuốc cứu mạng rồi lại thích thú xâm chiếm lấy đối phương. Ánh sáng mờ nhạt nhu hòa của đèn điện chiếu trên thân thể hai người, giống như bao trùm lên một tấm lụa vàng ôn hòa. Giáo thảo A Đại nhìn một lúc bỗng nuốt một ngụm nước miếng. 146. Mặc dù đúng là cậu thích con gái, nhưng mà tấm hình này lại làm mặt mũi cậu đỏ ửng, trí tim không kiềm chế được đập thật nhanh. Giường số 2 lặng im không một tiếng động đi đến sau lưng cậu thoáng nhìn thấy tấm hình trong điện thoại giáo thảo A Đại nhất thời hít vào một hơi, thiếu chút nữa đã nghẹn khoai tây chiên vào họng. Đờ mờ, giáo thảo A Đại bị dọa đến suýt rơi điện thoại, trong lúc hoảng loạn nghĩ cũng không kịp nghĩ, trực tiếp xóa bức ảnh đi. Giường số 2, chấm, giáo thảo A Đại, chấm, 147. Giường số 3 giống như hiền thê lương mẫu bôi thuốc cho giường số 2. Chấm, giường số 2 khóc không ra nước mắt chỉ về phía giáo thảo A Đại khóc lóc kể lể. Cậu, tôi không phải cố ý mà, không phải cậu có thể khôi phục lại à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mẹ nó cậu cố ý làm tôi hoảng sợ mà còn biện hộ. Giáo thảo A Đại đang chuẩn bị khôi phục bức ảnh, nhìn một chút lại cảm thấy không đúng, cắn môi trực tiếp xóa bỏ bức ảnh, kiên cường nói. Tại sao tôi lại muốn khôi phục? Đầu óc tôi có hố sao? Cả ngày chụp ảnh đàn ông hôn môi làm cái gì vậy? Hủ nữ các cô thấy hấp dẫn lắm sao? Giường số 2 nhỏ giọng, cậu còn thích con gái à? Cậu cứ mạnh miệng đi. Tôi xem cậu còn cứng miệng được bao lâu? Tính giác của giáo thảo A Đại vô cùng tốt, lập tức trợn tròn mắt. Cậu nói cái gì? Để tôi xem đêm nay cậu còn cứng được cái gì? Giường số 1 vừa mở cửa vào phòng đã thấy một màn như vậy bó tay toàn tập. Đi ra cửa tây cách 100 mét có khách sạn, các cậu có thể đừng làm chuyện đó ở ký túc xá được không? Giường số 2, chấm, giáo thảo A Đại, chấm, 148. Đêm hôm đó, 4 người đánh nhau trong ký túc xá. Cuối cùng không phân thắng bại còn bị bảo vệ ân cần hỏi thăm, không giải quyết được gì tạm thời dừng lại, lần sau tái chiến. 149. Dục vọng hơn thua của giáo thảo A Đại đã dùng hết toàn bộ vào nụ hôn hôm ấy, hơn nữa còn dùng quá tay, dẫn đến kế tiếp không chỉ là cảnh hôn, một cảnh tình cảm bình thường nhất cũng cảm thấy rất cứng nhắc. Mà cũng không thể trách giáo thảo A Đại. Mấy ngày nay giáo hoa S Đại nhìn cậu cứ như nhìn con mồi, ánh mắt kia, giống như con sói ẩn mình trong rừng sâu giơ vuốt nhe nanh chuẩn bị ăn thịt người, trong mắt không giấu được dã tính nhìn giáo thảo A Đại đứng cách mình hơn nửa mét. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa là giáo thảo A Đại cảm thấy bản thân mình gần đây có chút vấn đề. Hiện tại mỗi khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của giáo hoa S Đại, cậu liền không tự chủ được rời tầm mắt đến miệng đối phương, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác của nụ hôn lầm trước, dần dần chìm đắm trong đó, lúc tỉnh táo lại thì tai đã đỏ bừng lên. Bây giờ giáo thảo A Đại đã hối hận, vô cùng hối hận rồi. Nếu sớm biết kết quả thành ra thế này, hắn có nói gì đi chăng nữa cậu cũng phải kiềm chế bản thân mình. 150, không khí vi diệu xung quanh hai diễn viên chính rất nhanh đã bị hai vị chủ tịch phát hiện. Chủ tịch câu lạc bộ A Đại bày tỏ, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hôm đó không chỉ hôn một lần, chẳng phải đã nói có tiếp xúc ra thì sẽ thân thiết hơn sao? Chủ tịch câu lạc bộ S Đại nhăn mày. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu, đừng nói làm tìm được trạng thái lúc trước, những cảnh khác cũng không thể tập luyện tốt được. Không bao lâu nữa là tới cuộc thi rồi, chúng ta không chờ nổi. Chủ tịch câu lạc bộ A Đại suy nghĩ hồi lâu, đúng rồi, có phải lúc trước đã nói sẽ đi phỏng vấn một vị giáo sư nghỉ hưu nghiên cứu văn hóa dân quốc đúng không? Vẫn chưa đi, hai ngày nay trường có nhiều việc quá, yêu cầu vẫn chưa được phê duyệt. Chủ tịch câu lạc bộ A Đại nói. Vậy cuối tuần này đi tìm vị giáo sư kia phỏng vấn một chút, tiện thể để hai người đó đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm, hiện giờ quan hệ giữa các cậu ấy còn lúng túng hơn người lạ. Vì vậy, cuộc hẹn hò của giáo thảo A Đại và giáo hoa S Đại được hai vị chủ tịch sắp xếp hoàn hảo. Cách chương.